Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi chuyện cơ bản không cần nhà Hảo Minh nhúng tay, những bê bối, tai tiếng của Lâm Phi Nhi cũng tự động bị phát tán ra bên ngoài. Sức mạnh của Internet vốn không thể lường trước được. Tốc độ lan tràn đến kinh người, một khi scandal bị tuôn ra, cho dù nhà họ Lâm có muốn chặn cũng không có khả năng, bọn họ chỉ có thể tìm cách để làm giảm tổn thất của công ty ở mức thấp nhất mà thôi. Có điều bây giờ, những cái mà bọn họ có thể làm đã ít lại càng thêm ít, hơn nữa chẳng hề có hiệu quả. Quyên tiền cho trường học, quyên tiền sửa đường, quyên tiền để xây dựng bệnh viện ở khu vực nghèo khó. Nhà họ Lam hy vọng có thể rời ánh mắt mọi người từ chuyện của Lam Vi Nhi sang hoạt động từ thiện của bọn họ. Nhưng sau khi vung một khoản tiền lớn đi, lại chỉ đổi lấy những lời khiển trách trên mạng dành cho Lam Vi Nhi càng ngày càng gay gắt hơn. Rất nhiều người đều nghi ngờ, nếu nhà họ Lam có tiền như vậy, tại sao lại không đưa con gái nhà mình đến sở cai nghiện? Tại sao còn muốn để cho cô ta tiếp tục ở thành phố, tiếp tục hít thuốc phiện, tiếp tục bán thân thể của chính mình? Trước kia nhà họ Lam chưa bao giờ che giấu yêu thương sủng ái của mình với Lam Vi Nhi, cho nên phần lớn người đều cho rằng không phải nhà họ Lam mặc kệ Lam Vi Nhi, mà là Lam Vi Nhi không muốn trở về. Vì thế, họ trọng tâm câu chuyện về Lam Vi Nhi lại biến thành câu nói như thế này: cô chủ nhà họ Lam chìm đắm trong trụy lạc, trầm luân chốn phong trần. Những chuyện xảy ra về sau đều khiến cho Sở Tiều càng thêm kinh sợ đối với Minh Dạ, bởi vì mọi chuyện đều chưa chấm dứt nên ánh mắt mọi người cũng không chỉ có đặt lên một mình Lam Vi Nhi. Lam Vi Nhi giống như một kiếp nổ thật dài dẫn ánh mắt mọi người đi từ cô ta đến nhà họ Lam. Một khi mọi người đã chán chuyện của Lam Vi Nhi thì tiện sẽ có người theo thói quen chuyển ánh mắt đến những người khác của nhà họ Lam. Khi một người làm ra những chuyện khiến tất cả mọi người đã không hài lòng thì người ta sẽ thích đào bới gốc rễ chuyện của một người nọ, hận không thể đào hết cả tám đời tổ tông nhà người nọ lên. Đặc biệt là người Trung Quốc trước đây vốn xem trọng lễ giáo, thường bất chính hạ, tắc loạn. Mọi người đều trêu đùa với nói với Lam Vi Nhi có xuất thân giàu có, nghe nói còn được tiếp nhận một nền giáo dục tốt mà bây giờ lại bước chân vào con đường xa đọa. Cha mẹ cô ta giáo dục cô ta kiểu gì thế? Nhà họ Lam có phải đã từng đứng trước truyền thông nói với mọi người sẽ làm từ thiện, tới cùng là từ thiện thật hay vẫn là giả nhân giả nghĩa? Đây là câu hỏi mới nhất mới được đưa ra trên mạng. Số kiếp nhà họ Lam cùng lắm mới chỉ bị xới lên một góc nhỏ của tòa núi băng thôi. Chỉ trong vài ngày, người nhà họ Lam mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là ngày tận thế. Chính như Minh Dạ đã dự đoán trước, sau khi một lỗ hổng bị tìm ra, sẽ có người nhịn không được mà muốn đào bới hơn nữa. Nhà họ Minh chỉ cần đẩy một tay, toàn bộ đều trở thành kết cục đã định. Trên đời này, cái không thiếu nhất chính là người có tâm, hơn nữa còn kết thù oán với nhà họ Lam. Bọn họ sẽ tìm mọi cách để đào bới tất cả những cái xấu xa ẩn sau những thứ đẹp đẽ rực rỡ. Mà chuyện kia còn khiến người ta nghẹn họng, nhìn trân trối. Hơn nữa, cả chuyện Lam Vi Nhi bị hút thuốc phiện mà bán thân. Sau chuyện Lam Vi Nhi bị phát tán là chuyện đứa con cả, Lam Mậu của chủ tịch hội đồng quản trị, Lam Thị, Lam Chứng Xương. Bọn chó săn lúc theo dõi một minh tinh nào đấy có tình yêu đồng tính, trong lúc vô tình chụp trực ảnh Lam Mậu ra vào quán bar trong một đêm, đã có tiếp xúc thân mật với không ít những thiếu niên trẻ tuổi. Hôn môi, vuốt ve một loạt những động tác không coi ai ra gì. Vào rạng sáng 2 giờ, anh ta dẫn theo một thiếu niên trong quán bar. Hơn nữa sau khi ra khỏi quán bar, Lam Mậu không nhịn được mà lôi người ta lên xe. Sau khi lên xe còn là một trận kịch liệt, khiến xe rung lắc không thôi. Hình tượng của Lam Mậu trong mắt công chúng vẫn là một quý ông lịch thiệp tao nhã. Lúc anh ta kết hôn, có không ít cô gái đã phải tan nát trái tim vì anh ta. Rất nhiều cô gái nhỏ đều đã chết mê chết mệt Lam Mậu, một cậu chủ con nhà giàu dịu dàng, đẹp trai lại có tiền. Sau khi tin này bị phát tán, cú nổ này còn không thua kém gì so với khi video clip bất nhã Lam Vi Nhi bị tung ra. Chính vì thế mà báo giải trí chỉ trong một tháng ngắn ngủi chỉ bằng một tin tức mà lượng tạp chí tiêu thụ đã vượt quá 10 vạn cuốn. Sau khi một tin như vậy bị tung ra, liên tiếp có hàng loạt tin khác được đưa lên. Các phóng viên còn tìm được trai bao trước kia đã từng được Lam Mậu bao dưỡng, viết thành một câu chuyện tình yêu đồng tính vô cùng sống động, chân thực. Trong lúc này, Lam Mậu không khác gì chuột quay qua đường. Một bước anh ta cũng không dám ra khỏi nhà. Trước cửa công ty, biệt thự nhà họ Lam có hàng tá phóng viên đứng đó chờ. Công chúng chưa bao giờ dành sự chú ý cao độ như vậy cho chuyện của Lam Mậu. Lam Vi Nhi, cổ phiếu của Lam Thị bị sụt giảm một cách chóng mặt. trên Internet, thậm chí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.